The Gamer Hệ Thống, chương 449, đội 14, góc truyện audio.com. Kể từ sau trận chiến với Aizen tới nay thì đã trôi qua 17 tháng rồi, đây là quãng thời gian bình yên và cũng khá là chàm chán của hắn do chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Việc quản lý các Shinigami được cử tới hiện thế đều được hắn ném cho Rukia và Momo xử lý, còn bản thân thì ngồi chơi. Hiện tại ở hiện thế chẳng mấy khi có con Hollow nào mạnh mẽ xuất hiện, mà cho dù có cũng chỉ là một vài con Gillen mà thôi, Rukia và Momo thừa sức giải quyết chúng nó. Vì vậy mà công việc của hắn cũng chẳng có gì để làm cả. Hắn hiện đang ở trong một tòa nhà 2 tầng ở cách trường trung học Karakura không xa cho lắm. Hắn ngồi trên chiếc ghế tựa và gác chân lên bàn cầm máy PS Vista để chơi game. Anh rảnh rỗi quá nhỉ, Rukia vừa đi từ bên ngoài vào thì đã hét ầm lên, bọn em thì bận tối mắt tối mũi ra, còn anh thì chỉ biết ngồi đây chơi game thôi hả? Thôi mà, Rukia chăng, Momo đi vào sau thì khuyên bảo Rukia, tòa nhà này hiện được hắn mua lại để làm trụ sở cho đội 14 của hắn. Đây là đội đặc biệt được thành lập dành riêng cho hắn để quản lý các Shinigami tới hiện thế thi hành nhiệm vụ. Thực ra nó giống với đại sứ quán nhiều hơn, vì các Shinigami chỉ tới đây báo cáo khi mới nhận nhiệm vụ từ Seirete mà thôi. Có những tử thần thực hiện nhiệm vụ ở những nơi khác nên khó mà quản lý được bọn họ. Có thể thấy ngôi vị đội trưởng của hắn mặc dù có chút quyền chức nhưng lại không có thuộc hạ trực thuộc nào ngoại trừ Rukia và Momo. Nhưng nói gì thì nói, hắn vẫn là một đội trưởng nên hắn vẫn phải tham gia những hoạt động của đội trưởng. Như buổi sáng ngày hôm nay, hắn đã nhận được Jigokoko tới từ Soul Society thông báo về cuộc họp thường niên của các đội trưởng. Bây giờ đã là giờ nào rồi mà anh còn chơi game hả, còn không mau chuẩn bị tới Seirete để họp đi, Rukia vừa xử lý giấy tờ vừa nói, em nói cho anh biết, đây là lần đầu tiên anh tới dự cuộc họp thường niên của các đội trưởng Gotei 13 nên nếu mà anh làm em mất mặt thì đừng có mơ mà trèo lên giường của em nữa. Nói xong thì Rukia liền ôm một đống giấy tờ và rời khỏi phòng. Anh đừng trách Rukia chăng nhé, Kurosaki-san, cô ấy chỉ muốn anh tạo được ấn tượng tốt với các vị đội trưởng khác thôi, Momo cười nói. Quả nhiên Momo chăng là tốt với anh nhất, hắn bỗng nhiên ôm chầm lấy Momo khiến cô đỏ mặt. Mặc dù trong gần một năm rưỡi ở bên cạnh hắn thì Momo đã bị hắn ăn sạch cả xương rồi nhưng cô vẫn rất ngượng ngùng khi được hắn âu yếm. Kurosaki-san, Momo xấu hổ nói, anh đã bảo em gọi tên anh rồi kia mà, hắn đưa ngón tay chặn môi Momo lại. Ichigo-san, hai mắt Momo hơi mơ màng khi nhìn hắn, hắn liền cúi xuống và hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của Momo và hai người liền chìm đắm trong nụ hôn này. Cạch, cánh cửa mở ra, Rukia vừa mới quay lại để lấy mấy tờ tài liệu còn thiếu thì nhìn thấy cảnh này. Anh còn rảnh rỗi ở đây mà chim chuột hả, sắp tới giờ họp rồi đấy. Rukia lập tức nổi đóa, hắn vừa thấy Rukia lên cơn thì lập tức biến mất khỏi căn phòng, chỉ để lại Momo còn đang say đắm sau nụ hôn và Rukia đang nổi cơn tam bành. Rời khỏi trụ sở của đội 14 thì hắn liền mở ra Senkaimon để đi tới Seirete. Mặc dù hắn có thể teleport tới đó nhưng dù sao người ta cũng đã đưa chìa khóa cửa cho hắn rồi thì hắn cũng không thể lén lút đột nhập như ăn trộm được. Hắn chuyển sang dạng linh hồn và khoác chiếc Haori màu trắng có in số 14 ở sau lưng và bước vào Senkaimon. Thông qua đăng gai, hắn đã tới được góc truyện audio.com, nơi đặt Senkaimon ở Seirete. Xin chào đội trưởng Kurosaki, một thành viên của Kidosu thấy hắn xuất hiện thì liền nghiêm người chào đầy cung kính. Chỉ riêng việc hắn có thể tự tay giết chết Aizen, kẻ đã một mình đánh bại toàn bộ Gotei 13 đã đủ cho toàn bộ Seirete phải kính nể hắn rồi, huống chi hiện tại thân phận của hắn là một đội trưởng. Cậu này, hắn ỡ ở giả vờ không biết tên Shinigami này. Dạ, tôi là Daiki Iemitsu thuộc Kidosu ạ, người này nói. Daiki này, cậu có biết phòng họp ở đâu không? Hắn hỏi, sau khi hỏi đường tên Kidosu thì hắn liền đi tới trụ sở của Gotei 13. Vẫn như mọi khi thì cuộc họp của các đội trưởng được tổ chức ở trong khu vực trụ sở của đội 1. Khi hắn tới nơi này thì hắn đã thấy một vài khuôn mặt quen thuộc. Renjiku-san, hắn vẫy tay gọi một nữ Shinigami ở phía xa. Renjiku quay sang nhìn thấy hắn thì ngạc nhiên và kéo nữ Shinigami đang đi cùng mình tới chỗ hắn. Ichigo, cậu tới đây lúc nào thế? Renjiku hỏi. Em mới tới thôi, hắn trả lời. À, xin giới thiệu, đây là Ainanao, đội phó đội 8. Renjiku chỉ về nữ Shinigami đeo kính vào nói. Hắn quay sang nhìn Nanao, cô là một cô gái trẻ và mảnh khảnh, cô khá là cao khoảng 164cm với mái tóc đen được búi cao và để một lọn tóc mái dài tới cằm ở bên phải. Đội 8 là đội của Sansui sao? Hắn liền nhận ra Nanao. cô gái này chính là hậu duệ duy nhất của tộc Ai, một gia tộc cực kỳ đặc biệt. Khác với những Shinigami khác thì tộc Ai không sở hữu Zanpakuto của riêng mình mà sử dụng thanh Zanpakuto gia truyền của tộc Ai. Hiện tại thanh Zanpakuto này được Sansui Kyoraku, đội trưởng đội 8 và cũng là em trai của bố Nanao trông giữ. Hắn rất nhanh thì đã kết thân được với Nanao và cùng hai cô gái nói chuyện rất vui vẻ. Hinamori-san và Rukia-chan đâu rồi? Renjiku hỏi hắn. Họ ở lại hiện thế để xử lý công việc rồi sẽ tới sau, hắn nói. Thông thường thì khi các đội trưởng họp thì các đội phó cũng sẽ tổ chức họp mặt ở một phòng riêng. Cuộc họp mặt này sẽ diễn ra song song với cuộc họp của các đội trưởng. Hắn chào tạm biệt hai người Nanao và Renjiku rồi bắt đầu đi tới chỗ họp. Bây giờ độ hảo cảm của Renjiku đã rất cao rồi, chỉ cần hắn thích là có thể bắt cô làm pet bất cứ lúc nào. Nanao thì vừa rồi đã có ấn tượng không tệ với hắn nên đã có độ hảo cảm là 80 điểm rồi. Hắn bước vào đại sảnh nơi họp bàn của các đội trưởng thì thấy các đội trưởng khác đã tập hợp đầy đủ rồi. Lúc này ba vị trí bị khuyết do Aizen, Jin và Tao dần phản bội đã được bù vào. Trung ương 46 mới đã quyết định xóa bỏ bản án của các Viser và kêu gọi họ trở về Soul Society để đảm đương công việc. Lúc này đội 3 đã được giao cho Ruzuro làm đội trưởng, đội 5 thì do Hirako trở về lãnh đạo cùng đội 9 thì do Kensei Muguruma lên làm đội trưởng. Các đội trưởng đã đông đủ rồi, chúng ta bắt đầu cuộc họp thôi. John Ryugusai thấy hắn tới thì tuyên bố bắt đầu cuộc họp. Cuối cùng thì buổi họp này cũng chỉ là một buổi họp thông thường, các đội trưởng sẽ báo cáo qua các công việc của mình và nghe sự phân công mới của tổng đội trưởng. Công việc trong đội 14 của hắn vốn rất nhẹ nhàng nên hắn chỉ đơn giản báo cáo số lượng Hollow bị tiêu diệt cùng số linh hồn đã được tiến hành con sâu cùng với một vài chi tiết nhỏ là xong. Sau buổi họp thì hắn lại đi gặp Renjiku để hẹn cô ấy đi uống rượu, hắn dự định đêm nay sẽ bắt cô làm pet và hưởng thụ ngọn núi đôi đồ sộ của Góc Truyện Audio.com. Cô, sau đó thì Renjiku lại tiếp tục rủ thêm Nanao đi cùng nữa và rồi Yachiru thấy thú vị cũng đòi đi theo. Cuối cùng thì Yachiru ham vui lại kéo theo toàn bộ những thành viên của Jose Shinigami Kyokai, Nu Shinji Senshihui nữ tính tử thần hiệp hội, hội phụ nữ tử thần tới cùng. Và cũng bằng một cách thần kỳ nào đó mà hắn dám đảm bảo là không phải do hắn gây ra thì không hề có một Shinigami nam nào xuất hiện trong bữa tiệc rượu này ngoại trừ hắn. Bữa tiệc sau khi uống qua vài tuần rượu thì bọn hắn chuyển địa điểm về trụ sở của Jose Shinigami Kyokai và tiếp tục tiệc tùng. Yachiru chỉ là trẻ con nên chỉ mới uống một chén rượu đã ngã lăn quay, Nanao, Isan, Kotetsu, Kiyon, Kotetsu, Rukia và Momo lần đầu uống rượu thì cũng gục rất nhanh. Bây giờ chỉ còn lại hắn, Anohana, Renjiku, Nemu và Soi Phong tiếp tục uống. Say khi rượu chè no say thì những chuyện tiếp theo xảy ra ở bên trong trụ sở của Jose Shinigami Kyokai thì ngoài những người ở đó ra thì không có ai biết được gì cả. Cách chương.